Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Trời sinh là cừu địch. Yến Phong vung mạnh lên tay. Yến Tiểu Lân bị một cỗ đại lực thôi động rời đi. Sau đó đối với Lăng Tuyết Di nói: Nhìn xem nhi tử. Lăng Tuyết Di lập tức đi theo. Tu La cùng Dạ Xoa cũng lập tức đặt chén rượu xuống cùng nhau rời đi. Yến Phong biết rõ Yến Tiểu Lân sinh ra liền không giống bình thường. Lại không nghĩ tới sẽ như vậy bất phàm. Hiện tại càng là bại lộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cái này có thể không là một chuyện tốt. Hắn đã trông thấy Hoa Thanh Phong, Tam Đại Thánh Địa các loại trong mắt người dị dạng. Tâm lý trận cười lạnh. Nếu như dám có ý đồ xấu liền thử xem. Ha ha, đại gia chê cười. Tiểu hài tử có chút quá nghịch ngợm. Giày xéo đồ tốt. Giới sắc huynh, cà rốt huynh, thật sự là xin lỗi. Yến Phong trên mặt xin lỗi nói. Giới sắc cười hắc hắc nói. Vốn chính là đưa cho đại chất tử. Hắn muốn làm sao giày vò đều có thể. Chính là, đồ tốt đi nữa chỗ hữu dụng mới có giá trị. Xem ra ta phần lễ vật này thật đúng là dùng đúng chỗ. Cà rốt quay đầu xông Tam Đại Thánh Địa người. Một trận cười ta, Yến Tiểu Lân vừa rồi thế nhưng là đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Nhưng tiểu chút chí thần dị càng là tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cà rốt phần lễ vật này là đưa đúng rồi. Cùng Yến Phong kết minh đã là ván đã đóng thuyền. Tam Đại Thánh Địa người lúc này trong lòng cố ý là 1001 cái khó chịu. Ha ha, hôm nay là tiểu nhi ngày đại hỷ. Lần nữa cảm tạ các vị đến đây. Yến Phong không thể từng cái đến nhà bái tạ. Hôm nay liền bồi đại gia không say không nghỉ. Yến Phong cười to một tiếng. Tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi. Tam Đại Thánh Địa chỉ là hơi uống vài chén rượu. Liền hướng Yến Phong cáo từ. Ai nha? Thật vất vả đến một chuyến. Vì sao không uống nhiều mấy chén đâu? Yến Phong cười híp mắt giữ lại. Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui mặt âm trầm không nói lời nào. Vô Nhan lại cười nhạt nói. Rượu là rượu ngon. Chỉ là Vô Nhan không thắng tử lực. Câu nói này Vô Nhan mặc dù là cười nói. Có thể Yến Phong trong nội tâm lại là lạnh siêu siêu. Khoảng cách cảm giác. Hắn cảm thấy khoảng cách cảm giác. Đã như vậy. Cái kia Yến Phong liền không mạnh lưu, chào hỏi không chu toàn, còn chớ trách móc. Yến Phong trong lòng thở dài một tiếng nói, rời đi Yến công quán. Thiên Kỳ Minh âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này nhất định phải bẩm báo trở về. Em Dui cũng là sắc mặt âm trầm, nói, kẻ này nhất định phải diệt trừ, nếu không tất thành họa lớn trong lòng. Yến Tiểu Lân đặc biệt đã để hai người sinh lòng cảnh giác. Nhỏ như vậy liền cùng một cái yêu quái tựa như. Nếu như chờ hắn lớn lên thành lớn, đích thật là một cái uy hiếp cực lớn. Vô Nhan lại lạnh rên một tiếng nói. Đường đường Tam Đại Thánh Địa, đối với một cái mới vừa trăng tròn hài nhi lại là như lâm đại địch. Thật đúng là uy phong bát diện a. Hắn thực sự là chỉ là một cái bình thường hài nhi sao? Thiên Kỳ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong vì cái gì có thể đánh giết Phong Thái Bình? Trẻ sơ sinh này liền có thể là mấu chốt trong đó. Vậy chỉ bất quá là suy đoán của các ngươi mà thôi. Cũng bởi vì một cái không thể xác định suy đoán, liền muốn đối với một đứa con nít ra tay. Loại chuyện này, Vô Nhan còn chưa nói hết, nhưng biểu tình trên mặt tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, thánh địa chí cao vô thượng. Nhưng phải đối với một đứa con nít ra tay, là một kiện có nhục uy danh sự tình. Em Dui đột nhiên cười tủm tỉm nói. Ta ngược lại thật ra quên đi một việc. Nếu như ngươi làm tới hài tử kia tiểu mụ, tự nhiên là không cần lo lắng những thứ này. Thiên Kỳ Minh cũng cười lạnh nói. Xác thực, có ít người cùng người ta đều nhanh thành người một nhà. Đương nhiên không bỏ được hạ thủ. Các ngươi nói cái gì? Một cỗ lạnh ý từ Vô Nhan trên thân tản ra, trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất minh bạch thân phận của mình. Không cần nói ra loại này lời nhàm chán đến. Lời nhàm chán sao? Ta xem chưa hẳn, Đông Hải chi chiến, ngươi từ chối không đến, lại cùng Yến Phong đi gần như vậy, ngươi dám nói giữa các ngươi không có cái gì? Thiên Kỳ Minh một mặt hàn ý nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có ta lý do của mình, không cần ngươi ở nơi này suy đoán lung tung. Vô Nhan ngữ khí bình thản, trên người hàn ý lại nặng hơn, cảm giác được Vô Nhan rất tức giận. Mơ Dui lập tức mở miệng nói, tốt rồi, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, nên đồng tâm hiệp lực. Nếu thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, vậy thì càng tốt. Hừ, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải báo cáo. Thiên Kỳ Minh phất tay áo rời đi. Vô Nhan một thân một mình đứng ở gió đêm bên trong. Thần sắc cô đơn, cảm giác lòng của mình bên trong rất loạn. Hơn nữa còn là cho tới bây giờ đều không có loạn như vậy qua. 8 tuổi bị chọn làm thánh nữ, liền bắt đầu bị quán thâu chung thân không động tình kiên định niềm tin. Nàng cũng vẫn cho là bản thân nhất định có thể làm được điểm này. Nàng cũng cho là mình thực làm được. Thế nhưng là vì sao trong nội tâm lại đột nhiên loạn như vậy đâu? Hắn là địch nhân của mình, nhưng mình nhưng căn bản không nguyện ý cùng hắn thù địch. Có phải hay không cảm thấy tình yêu vô cùng thần kỳ? Đến là thần không biết quỷ không hay. Làm ngươi phát hiện thời điểm, cũng đã tại trong lòng ngươi đâm xuống căn nhi, nghĩ nhổ đều nhổ không được. Vô Nhan mỉm cười, nhìn trước mắt thiếu nữ nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ta cũng hy vọng ta nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng là ngươi có thể giải thích ngươi hôm nay vì sao lại tự mình đến đây sao? Cơ Đồng Đồng cười tủm tỉm nói, ngươi có thể nói ngươi là đến tuyên chiến, nhưng là thật nhất định phải thế ư? Giữa các ngươi quan hệ thù địch người nào không biết, còn dùng ngươi một má tiếp, lần sau tam cường điều, ngươi muốn nói cái gì? Vô Nhan nụ cười có chút ngưng kết, ta là muốn nói, ngươi nói chúng ta có thể trở thành bằng hữu, có lẽ chúng ta thực có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. Cơ Đồng Đồng gương mặt ý cười, Vô Nhan khẽ lắc đầu cười khổ nói, ta thực sự không thể không bội phục hắn. Lấy điều kiện của ngươi, hạng người gì bên trong Chi Long tìm không thấy, lại vẫn cứ lựa chọn hắn, đồng thời cam tâm làm sau lưng hắn nữ nhân, yên lặng bỏ ra. Xác thực, ta cũng giống vậy vô cùng bội phục hắn, đối với bất kỳ nam nhân nào đều chẳng thèm ngó tới thánh nữ. Rõ ràng là quan hệ thù địch, lại nhiều lần đối với hắn hạ thủ lưu tình, tình căn thâm trùng, loại này bản sự. Phổ thông nam nhân có thể không có đủ. Ngươi sai. Hôm nay ta tự mình đến đây là tuyên chiến. Ngươi bất luận cái gì giả thiết đều khó có khả năng thành lập. Chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ có một loại quan hệ. Vô Nhan nụ cười không thay đổi. Cơ Đồng Đồng trao mày. Nói. Ngươi coi như hỏng bét à. Ta nói với hắn. Ngươi hôm nay đến là bởi vì ngươi trong lòng có hắn. Tên vương bát đản này nhất biết tự mình đa tình. Vạn nhất các ngươi thực đánh lên, hắn không nỡ hướng ngươi ra tay độc ác, vậy hắn chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Ngươi là muốn qua tới nhắc nhở ta, thực đến quyết chiến kỳ hạn, hy vọng ta có thể hạ thủ lưu tình sao? Vô Nhan nói, đúng vậy a, nếu như ngươi không hạ thủ lưu tình mà nói, lời đồn đại coi như đi ra. Lời đồn đại gì? Người khác sẽ nói. Danh xưng thánh khiết y thần điện thánh nữ, vậy mà dựa vào câu dẫn nam nhân, sử dụng mỹ nhân kế, làm cho nam nhân buông lỏng đề phòng, mới đánh bại đối thủ của mình. Vô Nhan sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cơ Đồng Đồng lắc đầu nói, uy hiếp ngươi cũng không phải ta, đến lúc đó lại lời này không cần bỏ ra tiền liền sẽ bay đầy trời. Vô Nhan lại nở nụ cười. Nói, ngươi cảm thấy ngươi dạng này thủ đoạn đối với ta hữu dụng sao? Có hữu dụng hay không? Ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Hoặc là các ngươi hai tình chàng ý thiếp. Song cây song rừng. Hoặc là ngươi hạ thủ được giết hắn. Thế nhưng là, mặc kệ kết quả là dạng gì. Ngươi cái này y thần điện thánh nữ đều chạy không thoát tơ tình ngàn vạn. Cơ Đồng Đồng cười hì hì quay người rời đi. Vô Nhan lại một trận trầm mặc. Đến lúc đó bản thân thực hạ thủ được, coi như hạ thủ được, bản thân có đau hay không đắng đâu, thống khổ là nhất định, bởi vì lúc này giờ phút này lòng của nàng loạn hơn. Tiệc rượu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong. Phần lớn khách khứa đã đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại có Trương Thiên Hóa. Giới sắc đám người, khó tránh khỏi. Một trận đại chiến lại bắt đầu. Mâm thức ăn, đùi gà, đùi cừu nướng bay đầy trời. Mỗi một cái đều là quỷ khóc sói tru. Không phải trên đầu nhìn chằm chằm đồ ăn canh rau quả. Chính là trong lỗ mũi chất đầy củ lạc. Yến Phong nhìn xem đau lòng không thôi. Dựa vào, đó cũng đều là trắng bóng bạc mua về. Lại bị đám hỗn đản này dùng để chiến tranh. Thực sự là quá đáng xấu hổ. Như vậy dày xéo đồ vật. Chẳng lẽ không biết còn rất nhiều người liền cơm đều không kịp ăn sao? Ta không bằng ngươi. Hoa Thanh Phong vặn lấy bầu rượu hít mắt nói. Ta cũng không bằng ngươi. Phá Tâm cũng giống như vậy lắc đầu nói. Yến Phong lập tức liền đắc ý. Nói, đó là dĩ nhiên. Lão tử hiện tại thê thiếp thành đàn. Sinh con trai đều so với người ta nghiêu bức. Các ngươi có thể so với sao? Chúng ta còn có cơ hội giống như vậy uống rượu không? Phá Tâm đột nhiên không khỏi hỏi một câu. Hắn vấn đề này lập tức liền để Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong đều ngẩn ra. Đúng vậy a, giữa bọn hắn còn có cơ hội giống như vậy ngồi cùng một chỗ. Không phân địch ta phải say một cuộc sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Yến gia cùng Hoa gia ân oán là không thể nào hiểu mở. Hai người nhất định có một trận sinh tử quyết chiến. Mà Phá Tâm đâu? Thân làm Ma Môn thiếu chủ. Gánh vác trấn hưng Ma Môn trách nhiệm. Hắn cũng giống vậy có rất nhiều chuyện muốn làm. Một ngày nào đó sẽ đi bên trên con đường hoàn toàn khác. Hôm nay qua đi. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong là kẻ thù sống còn. Cùng Phá Tâm đồng dạng có thể sẽ trở mặt thành thù. Ta có chút hối hận tiêu diệt Phong Thái Bình. Phá Tâm lắc đầu nói. Nếu như Phong Thái Bình không chết, bọn họ còn tại cùng trên một con đường. Phong Thái Bình vừa chết, không còn có người có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Mà bọn họ tiền tiến cuối cùng lại là cái gì? Nhạc hết người đi, Phá Tâm đạp không rời đi. Hoa Thanh Phong đứng dậy, đi tới cửa, Yến Thanh Vũ khẽ gọi nói. Ca, Hoa Thanh Phong xoay người, mỉm cười nói, Tiểu Vũ. Ta thật cao hứng ngươi có thể chân chính bắt đầu vui vẻ. Có một số việc là đã định trước. Chúng ta cũng không đủ sức cải biến. Hoa Thanh Phong đi thôi. Yến Thanh Vũ khóc. Mặc dù là cừu địch. Nhưng dù sao yêu thương bản thân vài chục năm. Có cừu hận không giả. Nhưng là vài chục năm huynh muội tình nghĩa liền có thể dễ dàng xóa đi sao. Yến Phong tiến lên nhẹ nhàng lau nàng trên gương mặt nước mắt. Nhị ca. Tại sao phải dạng này? Vì sao? Ta không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Yến Thanh Vũ ôm Yến Phong khóc giống lên. Yến Phong thở dài một tiếng nói khẽ. Hắn nói rất đúng. Rất nhiều chuyện cũng là thiên sinh đã định trước. Chúng ta đều không có năng lực đi cải biến. Nếu như oán, cũng chỉ có thể oán. Hắn họ Hoa, ta họ Yến. Mệnh chung chú định, ai cũng sẽ không dừng tay. Yến Phong từ bỏ. Cái kia Yến gia huyết cừu làm sao bây giờ? Hắn từ bỏ. Hoa gia người hội dừng tay sao? Hoa Thanh Phong nếu như muốn từ bỏ. Hắn cũng giống vậy làm không được. Hắn căn bản cũng không có buông tha quyền lực. Đây là một đời trước ân oán. Lúc đầu không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ trách bọn họ đầu thai sai rồi. Sinh ra liền muốn trên lưng nặng nề như vậy trách nhiệm. Trời sinh là cừu địch. Đình viện trong góc đột nhiên truyền ra thở dài một tiếng. Một cái khôi ngô nam nhân bóng lưng một thân một mình ngồi ở trong bóng râm. Đợi đến Yến Phong nghĩ đi qua thời điểm. Bóng lưng lại đã biến mất rồi. Lăng Tuyết Di đi ra. Thần sắc kích động nói. Hắn, ta biết, hắn đã tới. Yến Phong một trận lắc đầu. Trên mặt mang nụ cười khổ sở. Hướng đi giới sắc một đám người. Hét lớn một tiếng nói, dựa vào, đừng ném xong, lưu cho ta một cái chân chó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,